Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 34, si tình không phải là tội, quên tình chưa chắc đã là tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc đứng đó bề ngoài thì có vẻ vẫn sống, nhưng thực ra trong lòng đã chết từ lâu trong một giây ngắn ngủi. Bộ não cậu đã chạy qua 180 vòng suy nghĩ, nhưng rồi lại như chẳng nghĩ gì cả. Toàn bộ lý trí bị câu nói của Lộ Đình Châu đánh sập hoàn toàn. Đừng dùng roi quất người nữa, quất tôi đi. Trong đầu Ninh Lạc bỗng hiện lên vô số cách tự tử nhanh nhất của loài người, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ. Chết tiệt, giọng thật sự quá quyến rũ. Đúng là quá, gợi cảm. Lộ Đình Châu hơi ngẩn ra. Phương Lộc Dã, không phải chứ, cậu là bi, ến th, ái à. Phương Lộc Dã lập tức kéo anh trai mình ra sau lưng, cố gắng bảo vệ trinh tiết của ông anh mình. Ninh Lạc mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng suy nghĩ này ngày càng rõ ràng hơn. Cảnh tượng này chỉ có thể gọi là đầu óc rối loạn vì bị công kích quá mạnh. Nếu thêm hiệu ứng anime, biến cảm xúc mãnh liệt này thành động lực, thì trên đầu cậu chắc đã nổ tung thành một cây nấm nguyên tử, loại hủy diệt toàn bộ trong phạm vi trăm dặm. Cậu xuyên qua, chướng ngại vật, Phương Lộc Dã, đối diện với ánh mắt của Lộ Đình Châu, giơ tay, thẳng tay chỉ vào Phương Lộc Dã. Không liên quan đến tôi, fan của cậu nói đấy, Phương Lộc Dã, Phương Lộc Dã suýt cắn chết cậu. Ninh Lạc, cậu dám nói thêm một câu nữa thử xem. Ninh Lạc nhìn thẳng vào thủ phạm, ánh mắt dần mang theo sát khí. Cậu mà còn mở miệng nữa thì sinh tử khó đoán đấy. Phương Lộc Dã không dám chọc tức. Con thỏ hoang dã ăn thịt người. Này nữa, bắt đầu triệu hồi bài hộ mệnh. Anh nhìn cậu ta đi. Lộ Đình Châu thản nhiên trả điện thoại lại. Fan của em chỉ đùa vài câu, em nổi nóng làm gì? Phương Lộc Dã không thể tin nổi những gì vừa nghe, trừng mắt nhìn anh mình. Liên quan gì đến em? Anh có phải anh ruột của em không đấy? Lộ Đình Châu lạnh lùng đáp. Không phải, anh họ. Phương Lộc Dã bi phẫn đến tột cùng. Dì ghẻ của tôi ơi, hóa ra tôi cũng chỉ là một phần trong trò chơi của các người à. Ninh Lạc lúc này đúng là chẳng giữ nổi phong độ, cười lạnh. Không trang điểm thì đến đây làm gì? Rảnh thế thì đi gánh phân ở đầu làng đi, đừng có đứng đây chướng mắt. Phương Lộc Dã bị Tiểu Tống kéo đi, để lại bầu không khí yên tĩnh. Ninh Lạc cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn Lộ Đình Châu. Tim cậu bỗng đập hụt một nhịp, vội vàng giải thích. Câu vừa nãy tuy từ miệng em thốt ra nhưng hoàn toàn không đại diện cho lập trường, quan điểm hay phẩm chất của em. Lộ Đình Châu mỉm cười, gật đầu. Ừ, giọng anh nghe bình thản, chẳng thể hiện cảm xúc gì rõ rệt, nét mặt cũng chẳng lộ ra sơ hở nào. Ninh Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhấn mạnh thêm lần nữa. Thật sự không liên quan đến em đâu, là fan của Phương Lộc Dã nói đấy. Lộ Đình Châu suýt bật cười. Anh thật muốn nói cho Ninh Lạc biết trên đời có câu giấu đầu lòi đuôi, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng như thể muốn lao ngay vào đậu phụ mà tự vẫn của cậu. Anh chỉ cười nhạt, giọng ôn hòa, dịu dàng, như gió xuân phả qua tai. Anh biết mà, fan sao thì chủ nhân vậy, fan của em chắc không nói kiểu đó đâu. Ninh Lạc nghe câu này, cảm giác có gì đó sai sai nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu. Bực mình, cậu gãi gãi đầu rồi quyết định tha cho mấy tế bào não còn sót lại, nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh Đình Châu, hôm nay sao lại có thời gian rảnh ghé qua thế? Lộ Đình Châu nhìn quanh, thấy không còn chỗ trống bèn lấy giấy lau sạch chỗ bên cạnh Ninh Lạc rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Tôn thấy dạo này thấy anh rảnh rỗi quá nên hỏi có muốn ở lại đây làm giám chế không? Anh nghĩ một lúc rồi đồng ý, tuyệt quá. Vậy chẳng phải ngày nào em cũng được ngắm trai đẹp à? Cuối cùng cái lớp chán mắt này cũng có lý do để em đi học rồi. Tiến lên nào. Ninh Lạc nghe vậy cũng thả lòng, vừa vui vừa tò mò, hỏi. Thế anh không vào đoàn phim đóng vai nào sao? Đào Tử ngồi đối diện vội ra sức nháy mắt nhắc nhở. Ninh Lạc sực nhớ ra, thầm mắng mình. Mình đúng là cái não cá vàng, suýt quên mất chuyện này. Anh ấy giờ hiếm khi đóng phim rồi. Nếu không nhầm thì 3 năm trước anh ấy bị chấn thương gãy xương khi quay phim, còn vì nhập vai quá sâu mà mất rất lâu mới phục hồi. Từ đó, anh ấy gần như không xuất hiện trên màn ảnh, trừ khi là trả nợ ân tình. Ngay cả lần hợp tác gần nhất của hai người trong bộ ảnh tạp chí cũng chỉ vì nhân vật khách mời của Lộ Đình Châu quá được yêu thích, đành phải bổ sung thêm phần bối cảnh qua tạp chí để thỏa lòng người hâm mộ. Đương nhiên, chính bộ phim 3 năm trước ấy cũng giúp anh khẳng định vị thế trong giới, trở thành người trẻ nhất đạt giải đại mãn tam kim. Ninh Lạc đã xem bộ phim đó, ấn tượng sâu đậm nhất là bầu trời xám xanh tựa vỏ cua, như một miếng bọt biển ngấm đầy nước đè nặng lên lòng người. Xem xong anh không khóc, nhưng cả tuần sau đó u ám như thể có cơn mưa phùn dai dẳng trong lòng. Lộ Đình Châu ngồi vắt chéo chân, cúi mắt, nụ cười nhàn nhạt, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Có vẻ như nhân vật của mình trong phim thực sự được khắc họa rất kỹ, đến mức khiến nhóc con này cũng biết rõ ràng như thế. Anh mỉm cười mở lời, tạm thời chưa có kịch bản phù hợp, coi như cho bản thân một kỳ nghỉ dài. Ninh Lạc chua như ăn chanh, sướng nhỉ, quay xong phim này em cũng phải đi chơi mới được. Vừa nói, Thở mới nhận ra hai người ngồi hơi gần nhau, lại ngửi thấy hương thơm gỗ quen thuộc, pha chút lạnh lẽo của mùa đông, thấm vào không khí rồi len lỏi vào da thịt. Ninh Lạc bối rối gãi đầu, khẽ nhích mông ra rìa ghế đá, nhưng rồi lại thấy không thoải mái vì ghế cứng, chần chừ một lúc lại ngồi trở về chỗ cũ. Xong xuôi mới nhận ra ánh mắt ai đó vẫn dõi theo mình, cậu quay đầu bắt gặp nụ cười mang theo chút ý cười của Lộ Đình Châu. Lạ thật, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng rất cuốn hút. Tiểu Lạc, em đang tránh anh đấy à? Ninh Lạc vội gãi đầu, căng thẳng nên lại làm đủ trò nhỏ nhặt, lắp bắp. Anh đừng gọi em như thế, được không? Lộ Đình Châu khẽ nhướng mày, giọng vẫn dịu dàng. Tại sao? Ninh Lạc đảo mắt nhìn trời nhìn đất, nhưng nhất quyết không nhìn anh. Nghe chưa quen, còn gì nữa, với người đơn thuần, ngại ngùng như em, gọi em bằng tên thân mật chẳng khác nào cầu hôn cả. Em thậm chí còn nghĩ ra tên cho đứa con nặng 3,5 cân của chúng ta rồi đấy. Đúng lúc đó, Phương Lộc Dã đi tới, nghe đoạn này suýt ngất, mắt trợn trắng. Bộ hai người nghĩ ai sẽ sinh con vậy? Đừng bảo với tôi là đứa con nặng 3,5 cân đó gồm lẩu cay, bánh hamburger với xiên que đấy nhé. Lộ Đình Châu lần đầu tiên thấy một người vừa miệng mồm lanh lẹ, vừa thuần khiết đổi vai như lật sách, ngoài mặt thì thuần khiết, nhưng sau lưng lại đầy rẫy sự táo bạo. Gọi cái tên thôi mà đỏ mặt đến vậy, không lẽ thực sự chưa từng nắm tay chàng trai nào sao? Anh bỗng nhớ lại câu nói của ai đó đêm giao thừa. Anh khẽ cười, đôi môi hé mở, trước ánh mắt ngượng ngùng của Ninh Lạc mà nhả ra hai chữ. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm rãi, anh lại bổ sung, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng, đuôi câu kéo dài, âm sắc như hòa vào ánh nắng mờ ảo của mùa đông, đôi mắt đen khẽ cụp xuống nhìn Ninh Lạc. Nhìn Tiểu Lạc dễ thương thế này, anh muốn coi em như em trai, không được sao? Ninh Lạc lập tức cảm thấy đôi tay này không còn cần thiết nữa. Giọng nói của Lộ Đình Châu cứ như vậy mà len lỏi vào, khiến cậu vừa tê vừa ngứa. Cậu đưa tay che tai một chút rồi lại buông xuống, ngượng ngập đáp. Vậy thì em đồng ý, ban đầu cậu chẳng nhận ra câu nói đó có gì sai. Chỉ đến khi Phương Lộc Dã bật cười sảng khoái không chút nề nang, cậu mới giật mình tỉnh ra, cúi gằm nhìn con đường đá dưới chân, trong đầu hình dung một tiểu nhân đang quất túi bụi Phương Lộc Dã, quyết không bao giờ ngẩng đầu lên nữa. Lộ Đình Châu thấy phần gáy của cậu đỏ bừng lên, khẽ cười một tiếng, quyết định tạm tha, rồi quay sang hỏi Phương Lộc Dã. Em qua đây làm gì nữa? Phương Lộc Dã lúc này mới nhớ ra mình mải xem kịch hay mà quên mất việc chính. Ninh Lạc, mau đi đi, cảnh quay đầu tiên của hai đứa mình bắt đầu rồi. Ninh Lạc gật đầu, nhanh chóng đáp. À, được, tôi đi liền. Câu sau là cậu quay sang nói với Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu đứng dậy, phủi mấy hạt bụi tưởng tượng trên quần áo. Đi thôi, anh cũng muốn xem thử. Ninh Lạc, anh xem gì chứ hả? Cái cảm giác bị thầy giám thị bắt tại trận, lại còn đích thân giám sát thế này là sao trời. Mùa thu năm Hoàng Hóa thứ hai, Nhạn Bắc bay về Nam. Đại tướng quân Thảo Lỗ, Bùi Trì, đại phá Hoàng Đình Mạc Bắc, tiêu diệt hơn 10 vạn quân Hung Nô, Khải Hoàn trở về, dân chúng hai bên đường hân hoan chào đón. Đây được coi là sự kiện vui hiếm hoi ở Kinh Thành. Hoàng đế đại hỷ, phong thưởng cho vị thiếu niên tướng quân mới 20 tuổi. Ban cho tước vị thế tập và mở yến tiệc tại Cửu Long Điện. Trong bữa tiệc, giữa lúc mọi người đang nâng ly, một vũ nữ bất ngờ hành thích, dao găm nhắm thẳng vào vị tân hoàng trên ngai cao. Bùi Chỉ quát lớn, hộ giá, thân hình phi lên nhẹ nhàng như bay, mũi chân chạm đất chắn trước mặt tân hoàng, dùng lòng bàn tay đỡ lấy nhát dao, máu thịt be bét. Khi vụ nữ còn đang ngẩn ngơ, anh liền đoạt lấy dao từ tay nàng ta, lạnh lùng rút ra khỏi lòng bàn tay và dứt khoát cắt ngang cổ nàng. Máu tươi bắn lên mặt, nửa người như tu la, nửa người như thần tiên. Yến tiệc lập tức rối loạn, ngự tiền thị vệ đấu với những hắc y nhân xuất hiện bất ngờ, gia quyến quan viên hoảng loạn chạy trốn, có người bị giẫm đạp mà chết, cũng có người vô tội bị sát hại. Ninh Lạc vừa bị treo dây cáp đến muốn ói, tâm trạng đã rất khó chịu, nhìn đám thích khách càng thêm khó chịu. Ha ha, xếp chiêu, xoay người vô địch bạt tai trưởng, của ta đây, cậu tung một trường đánh bay thích khách vừa tiếp cận tân hoàng. Hố hả, ăn thêm chiêu, thần long nhảy vọt vẫy đuôi quyền, của ta này, một cú đấm, mỗi lần một tên thích khách ngã gục, tất cả đều bị tiễn về nhà. Ninh Lạc đánh càng lúc càng hăng, đến mức tự cài cho mình một bản nhạc nền. Nhanh dùng song trường, hừ hừ ha hây, nhanh dùng song trường, gió cuốn mây bay. Ninja vô địch, cuối cùng, nhìn xung quanh thấy toàn là đống hỗn độn, cậu hài lòng vung tay áo, kết thúc một cách điển trai. Hừ, ai dám đấu với tôi, cứ đợi đó mà chết đi. Diễn viên đóng vai tân hoàng đế, Phương Lục Dã, lợi dụng chiếc tay áo rộng của mình, mạnh mẽ véo vào đùi, sắc mặt méo mó vì nhịn cười. Chết tiệt, sao lại buồn cười thế này, hắn không nhịn được nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc cầu xin cậu ta im lặng, thật sự không muốn diễn lại nữa đâu. Tô Vạn Đồng đã cười đến mức không thể ngồi yên, ngã qua ngã lại, cười đến mức phải vỗ mạnh vào đùi mình, trước ánh mắt hoảng sợ của trợ lý, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng thốt ra một câu. Tôi vừa xem một câu chuyện cười, buồn cười quá. Lộ Đình Châu đứng sau lưng Tôn Học Binh, vai hơi run lên. Sau khi cảnh quay kết thúc, Ninh Lạc chạy lại gần, hỏi. Tôi diễn thế nào? Tôn Học Binh giơ ngón tay cái lên. Rất tốt. Ninh Lạc lại nhìn Lộ Đình Châu, lo lắng xoa tay, chờ đợi kết quả của mình. Lộ Đình Châu gật đầu, cố nhịn cười, nhưng cuối cùng không nhịn được, quay đi, để lộ vài tiếng cười. Cười xong, anh quay lại nói với Ninh Lạc đang ngơ ngác. Rất tốt, tiếp tục duy trì như vậy. Giọng anh vẫn run rẩy, có thể thấy anh đã nhịn rất lâu. Ninh Lạc ấm ức, anh cười gì vậy? Em diễn có buồn cười lắm mà. Lộ Đình Châu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, chỉ là anh vừa xem một câu chuyện cười thôi. Em thật sự diễn rất tốt, anh không lừa em đâu. Ninh Lạc, vậy em tin rồi. Cậu nhìn Lộ Đình Châu cười, rồi cũng bị lây, bắt đầu cười theo. Dù trên mặt vẫn còn lớp trang điểm máu, nhưng lại cảm thấy một sự ấm áp ngây thơ và chân thành. Nếu bỏ qua những tiếng lòng của cậu, ôi ôi ôi. Cười đẹp thật, si tình không phải là tội, quên tình chưa chắc đã là tự do, nhưng ông xã, anh mới là người duy nhất khiến em muốn xé lòng ra. Lần đầu tiên đến thăm đoàn phim, Ninh Dương vừa bước vào đã nghe được lời làm nhảm của ai đó. Cái gì cơ, ông xã gì, anh nghe thấy cái gì dơ bẩn vậy? Ninh Dương ngạc nhiên và khó hiểu nhìn về phía hai người đang đứng cạnh nhau. Lộ, Đình Châu, chết tiệt, bọn họ khi nào thì bên nhau rồi? Ninh Dương bước nhanh vào, tác giả có lời muốn nói, Mộc Tử Ngư, lần sau đến sẽ hút một miếng lạnh nữa. Dã Lộc Tăng, sau này chúng ta cứ thấy ai không vừa mắt là lao đến trước mặt họ, hít một hơi thật sâu, hút hết oxy của đối phương, để họ chết ngạt. Có thể là một chiêu tuyệt vời. Tốt rồi, sau này sẽ lấy ý tưởng từ các bạn trong phần bình luận mà viết. Chú thích, nhanh dùng song trường, hừ hừ ha hây, nhanh dùng song trường, gió cuốn mây bay. Ninja vô địch, đến từ bài hát, song nhị khúc, xuông chia gan, do Châu Kiệt Luân sáng tác, Phương Văn Sơn viết lời và Baby Trung Hòa âm. Nó nằm trong album Fantasy của Châu Kiệt Luân phát hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2001, cách chương.